Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3430, Ngân Mị, Cực Phong, Lý Diễm. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, cái kia Lâm Nguyên Tông Hàn công tử, đầu xuất thủ trước. Hắn tay cầm vung lên, hóa thành quyền mang, trên đó có kinh người thần lực phun trào, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, hướng thẳng đến Ngọc Thanh Các thất tinh hư thần cảnh oanh kích tới. Người sau sắc mặt biến hóa. Hắn tuy là thất tinh hư thần cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong, nhưng bản thân hắn cũng là chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Cũng không phải là như những cái kia thiên kiêu, có được rất nhiều thủ đoạn, có thể vượt cấp mà chiến. Lại thêm, Hàn công tử tu vi, bản thân liền là nhất tinh chân thần cảnh, đủ để đem hắn vững vàng áp chế. Giờ phút này ra tay, Hàn công tử không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng bản thân nhất tinh chân thần cảnh lực lượng, lại là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cái kia xé gió thanh âm, cào đến Ngọc Thanh các người khuôn mặt đau nhức, không khỏi nhanh chóng mau né đi. Rầm rầm rầm, cả hai trong nháy mắt giao thủ mấy lần, cái kia Ngọc Thanh các nam tử, vẻ mặt lúc này đỏ lên, có máu tươi tràn ngập tại ít hầu bên trong, lại là chưa từng bắn ra. Nhưng vào thời khắc này, oanh, cái kia Hàn công tử đến lần nữa. Lại sau lưng thế mà đều xuất hiện tàn ảnh. Làm Ngọc Thanh các nam tử thấy rõ ràng tất cả những thứ này thời điểm, một đạo nắm đấm, đã hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Phốc, Ngọc Thanh các nam tử cũng nhịn không được nữa, ngụm lớn máu tươi bắn ra, thân ảnh càng là bịch một tiếng, ngã nhào trên đất. Lý Thúc, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là đồng tử co vào. Tần Quân càng là đứng lên, hướng Hàn công tử quát lớn. Hàn Tinh, Lý Thúc chẳng qua là khảo thí các ngươi mà thôi, đến mức xuống tay nặng như vậy sao? Hàn Tinh cười nhạt một tiếng. Này còn nặng, như hắn không phải khảo nghiệm, giờ phút này sợ là đã chết. Khốn nạn, Tần Quân khuôn mặt đỏ lên, thoạt nhìn rất là phẫn nộ. Cùng lúc đó, Hưu, Xuân Hy các thiếu các chủ, Lâm Đống bên kia, cũng là đã động thủ. Tốc độ kia cực nhanh. Trong chốc lát chính là đi tới Ngọc Thanh các một tên khác khảo thí người trước mặt. Ở người phía sau co vào đồng tử bên trong, hắn tay cầm nhẹ nhàng đánh ra. Nhưng ở đánh ra một cái chớp mắt, lại giống như là hóa thành muôn vàn ảo ảnh, rơi vào khảo nghiệm kia người trong mắt, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, có vang trầm tiếng truyền ra. Nhưng thấy khảo nghiệm kia người miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược. Càng có xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Thụ giáo, Lâm Đống thản nhiên nói. Thật mạnh, chập chập, không hồ là tam cấp khu hai vị đỉnh cấp thiên kiêu. Thủ đoạn này, đơn giản vô cùng người có thể so sánh. Đỉnh phong hư thần cảnh, trong mắt bọn họ, yếu ớt như là giấy mỏng. Thật sự là lợi hại. Lâm công tử cùng Hàn công tử, sợ là có khả năng nhất, rút đến lần này bỉ thân đại hội đầu chu. Vậy cũng không nhất định, lần này tới người. Có thể là có không ít đây. Rất nhiều người phát ra kinh ngạc tán thán, nhìn về phía Lâm Đống cùng Hàn Tinh tầm mắt bên trong, đều là tràn ngập rung động. Hư thần cảnh cùng chân thần cảnh khoảng cách, đến cùng lớn đến mức nào, giờ này khắc này, rõ ràng theo trên thân hai người, thể hiện ra ngoài. Tô Hàn đứng ở trong đám người, híp mắt nhìn một màn này. Chẳng qua là khảo thí mà thôi, lại không có cái gì thù hận, hai người này, không khỏi cũng quá độc ác một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ra tay, phế đi hai tên khảo thí người, ít nhất trong thời gian ngắn, người sau là không có cách nào, lại tiếp tục đối những người khác tiến hành khảo nghiệm. 10 người, chỉ còn lại có 8 cái, Tô Hàn biết, Hàn Tinh cùng Lâm Đống, là tại khảo nghiệm kia người, tới lẫn nhau tương đối. Nhưng hết sức rõ ràng, theo Tần Quân vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Cái này sẽ chỉ nhường Tần Quân càng thêm chán ghét bọn hắn. Hiu hiu hiu, thời gian kế tiếp, lần lượt từng bóng người, đi tới trên bình đài. Hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Thất bại chiếm đa số, thành công có, thế nhưng rất ít. Tô Hàn cũng xem như đại khái nhìn ra, Ngọc Thanh các chỗ phái ra những kiểm tra này người. Mặc dù đều là đỉnh phong hư thần cảnh, nhưng bọn hắn cũng không dùng hết toàn lực, mà là có chút nhường. Có một chút con em trẻ tuổi, cho dù là thất tinh hư thần cảnh, thế mà đều có thể đủ thông qua những kiểm tra này người sát hạch. Loại tình huống này, có tư cách tấn thăng giai đoạn thứ hai người, liền nhiều một chút. Đương nhiên, những người này cũng không có đạt được Tô Hàn quan tâm. Cho dù là cái kia Lâm Đống cùng Hàn Tinh, Tô Hàn đều không có để ở trong lòng. Nhưng có mấy người, Tô Hàn lại là nhiều nhìn thoáng qua. Cái thứ nhất, liền là cái kia Linh Xà Lão Tổ tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, Ngân Mị. Hắn tướng mạo vô cùng yêu dị, lại vô cùng âm trầm, thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ cay nghiệt. Tu Vi, là hải tinh chân thần cảnh, so Lâm Đống cùng Hàn Tinh đều cần nhiều hơn một khoa. Hắn vẻn vẹn tùy ý phất tay, liền lệnh Ngọc Thanh các sát hạch người lui tán. Cái này khiến Tô Hàn cảm thấy, Ngân Mị cái này người, mặc dù là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng hắn chiến lực chân chính, chỉ sợ không chỉ chừng này. Ngoại trừ Ngân Mị bên ngoài, nhường Tô Hàn để ý người thứ hai, là một tên tán tu thiên kiêu. Cực Phong, cái này người cõng một thanh rộng rãi phi thường trường kiếm, cái kia kiếm dài tới 2 mét, so bản thân hắn còn cao. Tựa như lúc nào cũng có khả năng kéo tới trên mặt đất. Tu vi của hắn, cùng Ngân Mị một dạng, cũng là nhị tinh chân thần cảnh. Chưa từng xuất kiếm, thậm chí là chưa từng ra tay, vẻn vẹn bằng vào cái kia lực phản chấn, liền để Ngọc Thanh các khảo thí người, kém chút rời khỏi bình đài. Tô Hàn cảm thấy, người này chiến lực, ít nhất cũng là cùng Ngân Mị tương đương, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Người thứ ba, cũng là cái cuối cùng. Kỳ danh là Lý Diễm, vô cùng nữ tính hóa tên. Hắn tướng mạo, đồng dạng là cùng nữ tử, mỹ lệ phi thường, cũng vô cùng âm nhu, khiến cho người có loại mãnh liệt cảm giác khó chịu. Trước ngực của hắn, mang theo một tấm huy chương, đó là, thuộc về đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ huy chương. Cái này người, là lần này tham gia bỉ thân đại hội người bên trong, tu vi cao nhất một cái. Tam tinh chân thần cảnh, ở trước mặt hắn. Cho dù là Lâm Đống cùng Hàn Tinh hai người, đều không dám quá mức cản rỡ. Đối nó thân phận có kiêng kỵ, đối Tu Vi càng là như vậy. Tầm nửa ngày sau, hết thảy muốn tham gia bỉ thân đại hội người, đều đã không sai biệt lắm tiến hành giai đoạn thứ nhất sát hạch. Tô Hàn đại khái tính toán một thoáng, thông qua người, thật không có 1000, ước chừng chỉ có khoảng 700 người. Đây là, tại những cái kia khảo thí người nhường tình huống dưới. Dù sao chẳng qua là tam cấp khu, cùng với tam cấp khu trở xuống người. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kết quả này, cũng không có ra ngoài ý định, như Ngọc Thanh các không có hạn chế, chỉ sợ có thể thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch người, liền sẽ nhiều hơn rất nhiều. Ngọc Thanh các, chẳng qua là hạn chế tam cấp khu, cùng với tam cấp khu trở xuống thiên kiêu tham gia. Đương nhiên, tứ đại phủ vực cũng là có thể tham gia, bằng không thì Tô Hàn cùng cái kia Lý Diễm, cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Có chút ý tứ a, liền đại danh phủ người đều tới. Tô Hàn mỉm cười, bước chân điểm nhẹ, đi tới trên bình đài. Sự xuất hiện của hắn, nguyên bản cũng sẽ không làm người chú ý, dù sao rất nhiều người là không biết hắn. Nhưng tại hắn nhảy lên bình đài về sau, lại là lập tức đưa tới hàng loạt tầm mắt. Tam tinh hư thần cảnh. Hắn cũng muốn tham gia này bỉ thân đại hội, xin nhờ, cái này người là đầu óc tú đậu sao? Không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng, huynh đệ, phiền toái trước nước tiểu dội nước tiểu, chiếu vừa chiếu chính mình đức hạnh gì được không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.